phun về phía cậu một đống chất nhảy ghê tởm. Sau khi Châu Thiện biến mất, sự hốt hoảng và sợ hãi vốn có trên gương mặt Phó Kỳ Thâm đột nhiên biến mất hoàn toàn. Cậu không chút biểu cảm, xông lên trước, tay phải hung hăng nắm tới, trực tiếp tóm lấy cái lưỡi đang định rụt vào trong tường của nó. Hẹn hò. Lúc Châu Thiện quay lại, cảnh tượng nhìn thấy chính là Phó Kỳ Thâm sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa đang vật lộn với cái lưỡi đó. Gương mặt quỷ đã biến lớn lên, cái miệng cũng cực kỳ lớn. Thoạt nhìn cả người Phó Kỳ Thâm đều sắp sửa bị nó lôi kéo nuốt vào trong miệng. Châu Thiện vội vàng giơ tay cứu cậu từ dưới cái miệng đó ra. Phó Kỳ Thâm yếu ớt lạ thường nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tớ bắt được nó rồi. Nhìn thấy dáng vẻ này của Phó Kỳ Thâm, trong lòng Châu Thiện lần đầu tiên có một loại cảm giác áy náy. Trong tay cô đang cầm ba lô của mình, vỗ vai Phó Kỳ Thâm như an ủi. Cậu ở đây đợi tớ, tớ giết trừ con quỷ này xong sẽ ra. Nói xong cô lần nữa từ cái miệng quỷ chui vào trong. Không đến một phút, Châu Thiện ngơ ngác chui ra ngoài, cực kỳ không thể tin nổi. Không còn. Cái gì không còn? Mi mắt Phó Kỳ Thâm khẽ rũ xuống. Quỷ vực đó. Trong tay Châu Thiện vẫn đang cầm một cái la bàn, kim trên la bàn vẫn đang chuyển động không có mục đích. Trước khi rời khỏi quỷ vực, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của ma quỷ trong đó. Nhưng bây giờ cô chỉ là trở về quán net lấy ba lô của mình. Hơi thở của ma quỷ này đã biến mất không thấy tăm tích. Hơn nữa, Châu Thiện còn phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Rõ ràng trước khi cô và Phó Kỳ Thâm tiến vào quỷ vực là đang ở trong quán net đó. Cô còn treo tận mấy phút, cô biến mất ngay trong quán net đó. Nhưng tất cả mọi người trong quán đều giống như không biết chuyện này. Ba lô của cô vẫn nằm yên trong một góc không ai chú ý đến. Theo lý mà nói, hai con người đột nhiên biến mất không thấy đâu dưới cặp mắt bao người, chẳng lẽ không nên dấy lên một trận hỗn loạn sao? Chí ít cũng phải báo cảnh sát mới đúng. Có lẽ là sự xuất hiện của quỷ vực đã ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người. Có điều nhắc tới báo cảnh sát, Châu Thiện thầm nghĩ, trước mắt đích thực có một chuyện cần phải báo cảnh sát. Cô và Phó Kỳ Thâm, hai người cùng nhìn vào bộ hài cốt tách ra nằm dưới đất rồi bốn mắt nhìn nhau. Cô mang hài cốt của Cao Ngọc Đình ra khỏi quỷ vực, hoàn toàn chỉ là suy nghĩ trong chốc lát. Cô cảm thấy nếu đã gặp được chính là duyên phận. Cộng thêm Cao Ngọc Đình tốt xấu gì cũng là một giáo viên của trung học cơ sở số 1, để mắng di hài cô ấy ở một nơi quỷ quái như vậy hình như khá đáng thương. Nhưng sau khi thật sự mang ra ngoài rồi, cô lại không biết nên xử trí thế nào. Tâm tư Châu Thiện xoay chuyển liên hồi, vẫn quyết định báo cảnh sát. Cao Ngọc Đình đã mất tích 3 năm, bất luận sống chết thế nào đều nên có kết luận. Hơn nữa hiện giờ thành phố quản lý nghiêm ngặt, cô không thể cũng không muốn chôn cất qua loa cho Cao Ngọc Đình. Đến mức Cao Ngọc Đình đến một chỗ yên nghỉ yên ổn cũng không có, vậy có khác gì ở lại trong quỷ vực. Cảnh sát đến rất nhanh, hơn nữa còn dùng dây cảnh giới chặn cả con ngõ nhỏ lại, không cho phép người không phận sự ra vào. Hai người Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm còn vào sở cảnh sát lấy lời khai, cho đến khi bọn họ khai báo rõ ràng toàn bộ quá trình phát hiện ra xác chết mới thôi. Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm đương nhiên cũng không ngốc đến mức nói hết mọi chuyện. Hai người đồng loạt bịa chuyện mình và bạn học trốn tiết ra ngoài chơi, vì để vội trở về trung học cơ sở số 1 mà đi vào ngõ nhỏ, kết quả lại phát hiện được một bộ thi hài vương vãi trên mặt đất trong căn ngõ. Đối với lời nói của bọn họ, cảnh sát cũng không nảy sinh chút nghi ngờ nào, vì dù sao thi thể này nhìn dáng vẻ cũng đã chết mấy năm rồi. Lúc ấy hai vị này vẫn còn là học sinh tiểu học, đều vẫn chưa đến trung học cơ sở số 1, thậm chí còn chưa tới thành phố Bình Viễn, đương nhiên không thể gây án. Lấy lời khai xong, vị cảnh sát họ Lưu kia tiễn hai người ra khỏi sở cảnh sát, còn không quên nghiêm mặt dặn dò hai người một câu: còn nít còn nôi, không chịu học hành đàng hoàng, ngày nào cũng trốn học, còn ra cái gì. Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm nhìn nhau một cái, đồng thanh đáp: lần sau sẽ không thế nữa ạ. Lưu Chí nhìn theo hai người bọn họ đi xa, vẫn không quên lắc đầu: những học sinh bây giờ mới có báo lớn đâu, đã bắt đầu yêu sớm rồi. Ông hiển nhiên coi Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm là một cặp yêu đương trốn tiết ra ngoài hẹn hò của trung học cơ sở số 1. Tuổi tác của Châu Thiện cũng lớn tầm con gái ông ta, cho nên đối với hai đứa trẻ này, ông ta cũng khoan dung hơn với người khác ít nhiều. Vụ án Cao Ngọc Đình mất tích ban đầu từng làm ầm ĩ một trận ở trung học cơ sở số 1. Tin tức thi hài cô ấy được học sinh trong trường phát hiện cũng rất nhanh, đã lan truyền khắp nơi. Hai người Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm còn gặp được cha mẹ Cao Ngọc Đình tầm 40-50 tuổi mà mái đầu đã bạc trắng, trên mặt càng bao phủ một loại tang thương. Hai ông bà tìm được hai người lại hỏi bọn họ một phen về tình hình lúc ấy. Châu Thiện chỉ có thể lặp lại lần nữa lời khai với cảnh sát. Hai ông bà nghe xong mới quẹt nước mắt rồi cùng dìu nhau rời khỏi trường. Cao Ngọc Đình tốt nghiệp đại học sư phạm, lúc cô ấy chết cũng chỉ 21 tuổi, đang độ tuổi thanh xuân, còn là con gái một trong nhà. Bây giờ người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, ai có thể chấp nhận được. Hiện giờ đã qua 3 năm, thi hài cô ấy mới được phát hiện. Phương pháp phá án cũng không cao đến mức giỏi như vậy, muốn tìm ra hung thủ rõ ràng là khó hơn lên trời. Huống hồ bên trong còn dây dưa đến ma quỷ hư vô mờ mịt. Cao Ngọc Đình chết trẻ, được định sẵn và trở thành một vụ án không thể giải quyết. Phó Kỳ Thâm phát hiện ra một cách rất rõ ràng, rằng mấy ngày nay Châu Thiện lên lớp đều có chút không tập trung. Cảnh sát mấy ngày này lại tìm đến bọn họ không ngừng tìm hiểu đi tìm hiểu lại tình hình lúc ấy. Đối với lời khai của hai người đều sắp đọc thuộc lau lau rồi. Mãi cho đến một đêm khuya thứ bảy, Phó Kỳ Thâm nằm trên giường trong ký túc xá có điều suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại của cậu đột nhiên vang lên. Phó Kỳ Thâm chuẩn bị điện thoại, lúc nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến đã có tâm lý chuẩn bị. Quả nhiên mà. Alo, Phó Kỳ Thâm. Đối diện quả nhiên truyền tới giọng nói có chút ngập ngừng của Châu Thiệt. Cô trầm ngâm một lúc mới cất tiếng nói. Tớ muốn tìm ra hung thủ. Biết rõ thi thể xuất hiện trong quỷ vực, trong đó càng có một con ác quỷ tác quái. Luận điệu muốn tìm ra hung thủ này của cô thực ra là có chút kỳ quái. Nhưng Phó Kỳ Thâm cũng không nói gì, chỉ ôn hòa đáp ứng. Được, tớ đi cùng cậu. Lúc này Châu Thiện vẫn chưa ý thức được chính mình sau khi đưa ra quyết định, phản ứng theo bản năng lại là nói với Phó Kỳ Thâm. Trước giờ cô đều hành động một mình, cách nghĩ trong lòng không thèm nói với người khác. Cô bật cười, cậu phụ trách cầm túi cho tớ là được. Cô vẫn khá tin tưởng với năng lực của mình, Phó Kỳ Thâm cũng không phản đối. Vậy tớ cầm túi cho cậu. Hôm sau không có tiết, hai người hẹn sẵn gặp mặt ở trước thư viện. Phó Kỳ Thâm đến cổng thư viện trước 10 phút. 5 phút sau liền nhìn thấy Châu Thiện buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao thanh xuân phơi phới, tay xách túi đeo chéo xuất hiện trong tầm mắt cậu. Thấy cậu đang đứng đó chờ, Châu Thiện khẽ hất cằm. Đi thôi. Đi đâu? Biểu cảm của Châu Thiện nghiêm túc một cách kỳ lạ. Không biết. Phó Kỳ Thâm bị nghẹn một phát, nhưng Châu Thiện thì thật sự là không biết. Đêm qua cô hỏi quẻ tinh tượng, lấy được một tọa độ, nhưng đó rốt cuộc là nơi nào thì cô thật sự vẫn không rõ. Vốn dĩ Châu Thiện muốn đơn giản thô bạo tóm con quỷ đó tới, hỏi cho rõ ràng. Nhưng cô thế nào cũng không ngờ tới, con quỷ đó lại trực tiếp mất tích. Trong quỷ vực không có chút khí tức nào của nó. Loại sạch sẽ này không giống như bỏ trốn, mà giống như bị người ta cố tình xóa sạch thành trường vậy. Châu Thiện từ bố cục phòng quan tài của quán nét đó liên tưởng tới sau lưng ác quỷ, nhất định có người càn quấy. Nếu không tại sao quán nét lại vừa khéo xây thành dáng vẻ quan tài như vậy? Loại hình dáng này thích hợp nuôi quỷ, không thích hợp cho người ở. Âm khí đặc biệt nặng, người tiếp xúc với phòng quan tài trong thời gian dài đều không tránh được gặp phải tai ương đổ máu. Mở quán nét trong loại phòng này, muốn kiếm tiền rõ ràng là khó như lên trời. Nhưng ngoài ý muốn chính là chuyện làm ăn của quán nét này vậy mà không tệ. Quán nét có thể không chịu ảnh hưởng của quỷ vực, khẳng định có nguyên nhân. Cộng thêm hình dạng và cấu trúc phòng quan tài dung dưỡng cho sắc khí của ma quỷ, Châu Thiện không thể không nghi ngờ có người đang nuôi quỷ hại người. Giống như Thường Đức Minh vậy, vì cái gọi là tu vi vận đạo thì có thể hại chết 35 mạng người sống sờ sờ. Có đôi khi làm người ti tiện không khác gì so với ác quỷ. Hai người bọn họ ngồi xe buýt rất nhanh đã tới điểm đến theo chỉ thị của Tinh Bàn. Vậy mà lại là một khu biệt thự xa hoa. Hai thiếu niên, một trai đẹp, một gái xinh, thoạt nhìn cũng đều vô cùng có tu dưỡng, thật sự không thể khiến người khác cảnh giác nổi. Trực tiếp lừa được bảo vệ ở cổng, lèn vào khu biệt thự. Châu Thiện rất nhanh đã dựa vào tọa độ trên Tinh Bàn tìm được một căn biệt thự. Cô tùy tiện đi qua đó, trực tiếp giơ tay gõ cửa. Qua một hồi lâu mới có người ra ngoài mở cửa. Người này hé một ô cửa sổ nhỏ trên cửa an ninh, nghi hoặc nhìn hai người. Châu Thiện mặt không biểu cảm nói rõ mục đích đến. Số 25, ngõ Như Ý, quán nét Hoàng Hôn. Khi người đó nghe tới tên và địa chỉ này, biểu cảm trên mặt thay đổi, lập tức xoạch một tiếng, đóng ô cửa sổ nhỏ lại. Châu Thiện lại thờ ơ đứng đợi ngoài cửa. Người bên trong cửa rất nhanh đã lên tiếng. Các người đi đi. Hai mí mắt Châu Thiện khẽ giật, nhép nhép miệng. Mở cửa. Hai chữ này của cô khi hạ xuống dường như có sức nặng ngàn cân. Người trong cửa phát hiện khi mình nghe thấy từ mở cửa này, căn bản không thể khống chế được hai tay mình, cứ thế ngây ngốc mở cửa cho bọn họ. Đợi ông ta phản ứng lại, khách không mời mà đến đã ngồi xuống sofa. Trên bàn trà còn có lá trà không đã uống do chính tay ông ta pha. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch. Trong hai đứa trẻ một nam một nữ này, dường như đều là cô gái đó làm chủ,

Nhưng thấy phong thủy thì khác, ông ấy từng thấy qua hai đứa trẻ không dưới 100 lần, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng hai người, càng không nói tới chữ song hàn trời sinh thọt chân tính cách hướng nội, mà cơ thể chữ song phàn khỏe mạnh cũng hoạt bát cởi mở hơn một chút. Đứa con trai mà chữ lão gia dắt theo đó, hai chân lành lặn, không có tướng tàn tật. Trong lòng ông ấy đoán ra điều gì, nhưng không dám tin rằng gia chủ nhà họ chữ thật sự có thể làm ra được loại chuyện này. Ông ấy ép chữ lão gia đến một góc không có người, nghiêm giọng ép hỏi mọi chuyện. Chữ lão gia cũng thẳng thắn, rất nhanh đã nhận hết. Trọng thường hậu hĩnh, ắt có người đứng ra làm. Chữ lão gia bỏ ra mấy ngàn đồng đại dương, mời tới sư huynh đồng môn của thầy phong thủy. Sư huynh viết xuống ngày sinh tháng đẻ của chữ song phàn, dán lên một hình nộm bằng rơm, đặt người rơm xuống dưới gối của chữ song hàn. Ông ta lại dùng châm bạc phong tỏa huyệt vị chính trên người chữ song phàn thật sự, chuyển mệnh cách của con trai trưởng lên người con thứ, lừa gạt quỷ thần để con thứ thay con trưởng đi chết. Vì để làm ra vẻ đầy đủ, sau khi chữ song hàn thật sự chết đi, ông ta nói với bên ngoài rằng người chết là con trai lớn, mà con trai lớn đổi thành tên con trai nhỏ, dùng thân phận của con trai nhỏ để sống tiếp. Nghe được nội tình, thầy phong thủy lảo đảo một lúc, kinh ngạc khó tả nhìn chữ lão gia, tự lẩm bẩm: báo ứng, ắt có báo ứng. Sau khi nói xong câu này, thầy phong thủy liền loạng choạng đi mất. Người nói vô ý, người nghe để bụng, không làm chuyện khuất tất sẽ không sợ quỷ gõ cửa. Chữ lão gia đã làm chuyện khuất tất, cũng bắt đầu lo lắng hồn ma con thứ có khi nào nửa đêm vắng người tới tìm ông ta tính sổ. Đầu tiên ông ta đối với con thứ còn có 7 phần áy náy, nhưng theo thời gian chuyển rời, 7 phần áy náy này toàn bộ đã biến thành sợ hãi. Ông ta tìm tới sư huynh, hai người bàn bạc bí mật một hồi trong phòng, cuối cùng nghĩ ra một chủ ý táng tận lương tâm. Vào ngày đầu thất hoàn hồn của con thứ, chữ lão gia muốn biến anh ta thành quỷ nuôi trong nhà, không được đầu thai chuyển thế, đời đời không được siêu sinh, muốn anh ta mang lại tài phú cho nhà họ chữ, muốn anh ta chỉ có thể nghe sự sai khiến của nhà họ chữ, tuyệt đối không thể hại người nhà họ chữ. Chữ lão gia vốn chính là kẻ vô tình, chút ấm áp mỏng manh khó có được toàn bộ đều dành hết cho con trai lớn. Con trai thứ không tiện đi lại, không thể thừa kế gia nghiệp, tình cha con bạc bẽo, lúc tính kế cũng có thể không cần lưu tình. Vào ngày đầu thất đó, do sư huynh làm phép thu nhặt thi hài chữ song hàn đã nhập quan về, dùng đinh xương gõ từng chút một thành vụn thịt, dùng 9981 đạo bùa lớn phong ấn và một cái vò đựng đầy rượu hoa đào, hồn phách chữ song hàn ngay ngày đầu thất sẽ đi đầu thai cũng bị phong ấn triệt để vào trong hũ. Sau đó sư huynh tiếp tục làm phép đặt vò rượu trên giá lửa nung đủ 7749 ngày, cuối cùng luyện chữ song hàn thành tiểu quỷ nuôi trong nhà. Thường ngày chỉ cần nhỏ đủ máu người vào trong vò cung phụng tầm bổ, tiểu quỷ sẽ mang đến tài vận cuồn cuộn không ngừng cho nhà họ chữ. Dựa vào thủ đoạn này, nhà họ chữ húc đổ mấy đại thế gia khác thành công lên ngôi. Chuyện xấu làm nhiều vẫn sẽ có ảnh hưởng, thân thể chữ lão gia vẫn luôn mạnh khỏe nhưng thọ số rất ngắn, năm con trai 20 tuổi đã lìa đời. Lúc lâm chung, ông ta đắc ý gọi chữ song hàn bố nên là con trai lớn đến bên cạnh, giận tự đắc truyền bảo bối này lại cho anh ta. Dường như quả báo không thoát được, làm chuyện ác tự nhiên sẽ có báo ứng. Rất nhanh, người nhà họ chữ liền phát hiện tính khí của tiểu quỷ quỷ quyệt, càng nuôi đòi hỏi càng lớn, nhu cầu đối với máu người cũng càng lúc càng nhiều. Từ cung phụng theo năm biến thành theo tháng, lại biến thành nửa tháng một lần, cuối cùng thành một tuần một lần. Hơn nữa mỗi lần cung phụng đều cần lượng máu gần bằng một người trưởng thành. Khi người làm nhà họ chữ mất tích ngày càng nhiều, năng lực nhà họ chữ có lớn đến đâu đi nữa cũng không ngăn cản nổi bên ngoài thêm thắt đặt điều. Lời đồn liên quan đến việc nhà họ chữ có ma quỷ càng lúc càng rộng, cuối cùng không ai dám đến nhà họ chữ làm thuê nữa. Lương cao cũng không tuyển được, bởi vì tất cả người làm nhà họ chữ không tới một tháng đều sẽ mất tích. Cuối cùng nhà họ chữ không còn người làm nữa, người mất tích liền biến thành mấy bà vợ bé đó. Dần ra vợ bé cũng không còn, nhà họ chữ cũng bắt đầu sa sút. Mãi cho đến hôm nay, có điều lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Nhà họ chữ có sa sút cũng vẫn tốt hơn những nhà bình thường khác. Ví dụ như chữ Chấn, một mình ông ta ở một căn biệt thự lớn, còn có quán nét, lợi nhuận có thể cung cấp cho cuộc sống hàng ngày của mình. Mấy đời của nhà họ chữ luôn là đơn truyền, cha mẹ của chữ Chấn cũng đều mất sớm. Hiện giờ nhà họ chữ chỉ còn lại mình ông ta và cả con ác quỷ kia. Chữ Chấn nghe theo di mệnh của cha mẹ, khi tiếp quản chiếc hũ đó không hề ghi nhớ những lời cảnh báo của cha mình, tiện tay ném chiếc lọ xấu xí xuống tầng hầm, liền bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Sau đó, khi ông ta bắt đầu đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ, ông ta gặp được con quỷ đó, không thể không tin lời cha mình nói. Vô cùng bất đắc dĩ, chữ chấn chỉ đành đáp ứng yêu cầu của ác quỷ, cải tạo quán nét và những nơi khác thành hình dáng và cấu trúc của phòng quan tài, lại vùi cái hũ vào trong tường của tầng hầm, dùng xi măng bịt kín, mà trong tường chôn một lượng lớn dây mạng. Những dây mạng này đều là nối từ chỗ quán nét. Chữ chấn nhát gan đương nhiên không thể đi cung dưỡng con ác quỷ. Ông ta vốn muốn mua máu tươi từ bệnh viện, nhưng con quỷ đó lại ghét bỏ huyết dịch không tươi mới. Hơn nữa, chữ chấn cũng không thể che giấu tai mắt mọi người kiếm được nhiều máu tươi từ bệnh viện đến như vậy. Cách nghĩ này chỉ đành cứ thế từ bỏ. Chữ Song Hàn bèn quyết định tự mình săn mồi. Châu Thiện trầm mặc nghe chữ chấn nói hết mọi chuyện, mi mắt rũ xuống. Không ai có thể nhìn rõ được trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Sau khi chữ chấn lắp bắp nói hết toàn bộ câu chuyện mà mình nghe được từ chỗ cha và ông nội ra, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn hai học sinh cấp 2 đang ngồi ngay ngắn trên sofa, nơm nớp lo sợ nói: Đại tiên. Châu Thiện khẽ hé mí mắt, sắc mặt không thay đổi: Đi thôi. Chữ chấn cảm nhận một cách rõ ràng bản thân không thể kiểm soát được hành vi của mình. Đầu óc của ông ta vẫn tỉnh táo, nhưng không tự chủ được mà đi theo lời của Châu Thiện. Đi đâu? Tầng hầm. Hai chữ này vừa nói ra lời, Châu Thiện liền nhìn thấy chữ chấn hoảng sợ, nuốt một ngụm nước bọt. Bước chân cũng lùi về sau, khẽ nhích một chút. Không. Châu Thiện thản nhiên liếc nhìn ông ta một cái. Chữ chấn bị ánh mắt này ghim tại chỗ. Chân tay ông ta không nghe lời, ngoan ngoãn đến phòng khách cầm chìa khóa lên, dẫn theo hai người đến lối vào tầng hầm. Đôi tay run rẩy mở cánh cửa lớn đã phủ đầy bụi từ lâu. Lớp bụi dày nặng từ từ cuốn lên, hình dáng cấu trúc y hệt như quỷ vực. Châu Thiện suy đoán quỷ vực của chữ Song Hàn chính là xây dựng trên bố cục của phòng quan tài này, nối liền hai nơi quán nét và tầng hầm của biệt thự. Trong tầng hầm rất tối, chữ chấn lấy đèn pin chiếu sáng, chỉ thấy bên trong dán lung tung lộn xộn khá nhiều bùa chú. Bùa chú trên bức tường mặt tây còn nhiều hơn một chút. Trong tay chữ chấn cầm theo cái xẻng, rất nhanh đã tìm được chỗ chôn cái vò. Đang muốn đặt xẻng xuống, Châu Thiện lại giơ tay ngăn cản ông ta. Châu Thiện gập ngón tay thành chảo, nhẹ nhàng móc lên bức tường, hờ hững móc ra ngoài. Bức tường xây kiên cố liền giống như bã đậu bị cô móc ra một viên gạch. Châu Thiện cứ thế làm tiếp dưới ánh mắt chấn kinh của chữ chấn, liên tiếp lấy ra mấy chục viên gạch, lộ ra một cái vò ve bé xám xịt dưới đáy. Xương thịt của đứa bé năm đó bị đinh xương gõ đến vụn vỡ li ti thế nào mới có thể đựng vừa trong cái hũ ước chừng bằng hũ trò cốt này. Châu Thiện mặt không chút biểu cảm nhấc cái hũ ra, sau đó cười khẽ một tiếng, nhìn sang chữ chấn sau lưng đã mồ hôi đầm đìa. Câu chuyện của chữ tiên sinh đây kể thật sự rất hay, có điều chỉ là câu chuyện mà thôi. Chữ chấn khẽ nhướng mày, nghi hoặc khó hiểu nhìn Châu Thiện. Là ý gì? Không chỉ ông ta, ngay cả Phó Kỳ Thâm cũng ngơ ngác nhìn cô, dường như không hiểu ý của Châu Thiện. Ngón tay Châu Thiện vuốt ve nhẹ nhàng lên chiếc hũ, ánh mắt có hơi lạnh, có chút chế giễu, càng nhiều hơn là một loại chán ghét. Câu chuyện của ông quả thật rất hay, ban đầu tôi cũng tin rồi, bởi vì tôi khá tự tin với phép lấy suy nghĩ của mình, căn bản sẽ không nghĩ tới chữ tiên sinh lại nói dối. Đáng tiếc tôi là thầy phong thủy, loại lời nói dối này lừa gạt thầy phong thủy có đạo hạnh bình thường thì cũng thôi đi. Muốn gạt tôi, ông vẫn còn hơi non. Châu Thiện giật hết toàn bộ đống bùa chú lộn xộn đó xuống, từng bước một tới gần chữ chấn. Nếu đạo hạnh của tôi thấp hơn chút, tự nhiên cũng sẽ không nghe được một câu chuyện đặc sắc đến như vậy của chữ tiên sinh. Sợ rằng ngay thời điểm vừa bước vào cánh cửa này sẽ lập tức về trời. Trong câu chuyện của chữ tiên sinh cũng không có quá nhiều sơ hở. Chữ lão già rất đáng sợ, chữ Song Hàn rất đáng thương. Chỉ đáng tiếc ông không hiểu đạo thuật của huyền môn rồi. Tiểu quỷ nuôi trong nhà cần máu tươi cung phụng, nhưng chỉ giới hạn bởi máu tươi của người nuôi hắn. Máu của những người khác đều không thể sử dụng được. Hơn nữa tiểu quỷ hồ đồ ngây ngốc, tuy có quỷ tính nhưng lại có loại dựa dẫm và hào cảm trời sinh đối với người nuôi nó, tuyệt đối sẽ không làm hại người nuôi nó đâu. Nhiều người nuôi tiểu quỷ như vậy tự nhiên là vì nuôi tiểu quỷ có thể mang lại lợi ích cực lớn. Tiểu quỷ không giống với ma quỷ khác, bọn họ hồ đồ ngây ngốc, một khi nhận người làm chủ thì sẽ coi lời nói của chủ nhân như chuẩn mực, nói gì nghe nấy, tuyệt đối không sai lệch, cho dù có dấu hiệu phản phệ đó cũng là cực ít. Tiểu quỷ đòi hỏi ngày càng lớn, thậm chí ép chủ nhân làm ác như trong lời chữ chấn căn bản không tồn tại. Hoa Hạ hiện giờ nhiều chuyện nuôi tiểu quỷ đáng sợ như vậy, cũng trên cơ bản là lời truyền miệng tùy tiện thêu dệt. Có điều, nuôi tiểu quỷ đích thực có một tai hại lớn nhất, đó chính là thường xuyên ở một chỗ cùng với tiểu quỷ, âm khí nhập vào cơ thể, dương thọ sẽ bất giác giảm đi. Nếu như chủ nhân muốn có cách để duy trì mạng sống, chỉ cần tiểu quỷ chịu phối hợp thì cũng có. Thực ra, người, hoặc là nói ác quỷ thật sự cần hút máu tươi, sợ rằng là người khác. Ông nói có phải không? Chữ tiên sinh. Nối giáo cho giặc đích thực là nối giáo cho giặc, chỉ là giặc ở đây không phải chữ Song Hàn, người nối giáo cũng không phải chữ Trấn. Châu Thiện từng bước một lại gần ông ta, vẻ mặt đầy lạnh lẽo. Thân hình cô rõ ràng thấp bé hơn chữ Trấn không ít, nhưng khí thế trên người lại thực sự chèn ép xuống ông ta. Chữ lão tiên sinh, ông nói có phải không? Bất giác loại hơi thở nhát cái sợ sệt trên người chữ Trấn cũng biến mất, nhưng thần xác vẫn cứ cúi người đứng đó. Rõ ràng là tuổi tác trên dưới 40, nhưng thoạt nhìn lại vô cớ khiến người khác cảm thấy có chút già nua. Biểu cảm của ông ta khó nói rõ. Lão, ta già lắm sao? Châu Thiện bấm đốt ngón tay tính toán một cách khá là vô tội. Đến giờ cũng phải 100 mấy rồi, không còn trẻ đâu nhỉ. Trong mắt chữ Trấn lập tức phóng ra một ánh nhìn âm trầm lạnh lùng, nhìn chằm chằm Châu Thiện, biểu cảm rất không tốt. Cô đang có ý gì? Chữ lão già năm đó quyền thế khắp giang âm, vì vinh quang gia tộc không tiếc sát hại con trai nhỏ, lại luyện hồn phách con trai nhỏ vốn nên đi đầu thai thành tiểu quỷ nuôi trong nhà. Tâm tính như vậy, người thường sao có thể bì nổi? Thâm tâm ông ta có một con rắn độc ngự trị, không có chút ấm áp đối với bất cứ ai, bao gồm cả hai đứa con trai sinh đôi ông ta vất vả mong ngóng được kia. Sở dĩ xem trọng chữ Song Phàn cũng chẳng qua vì chữ Song Phàn có thể thừa kế thừa gia nghiệp của ông ta, không dẫn tới việc gia nghiệp ông ta phấn đấu cả một đời sau khi chết lại rơi vào tay kẻ khác, hoặc có lẽ có một chút xíu tình cha, nhưng cực kỳ ít. Bản chất ông ta vẫn là một thương nhân. Sau khi sư huynh giúp ông ta luyện con trai nhỏ thành tiểu quỷ, chữ lão gia dần dần bắt đầu đi lại càng gần với vị sư huynh đó, mà thứ vị sư huynh đó xem trọng cũng là vật ngoài thân. Hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau. Chữ lão già vốn dĩ đã chịu nhận ra, gửi gắm hết hy vọng nửa đời sau lên người con trai trưởng, được cho là con út. Nhưng dần tiếp xúc với vị sư huynh đó càng gần, nội tâm ông ta cũng dần bắt đầu sinh ra sự dao động. Một đạo phong thủy huyền học cao thâm khó dò, quỷ quyệt đa đoan, phép duy trì mạng sống kéo dài tuổi thọ càng nhiều, không kể hết. Cánh cửa phong thủy này, bao nhiêu người nghiên cứu cả đời đều không thể thông suốt hết. Từ trong lời nói bùi tai của sư huynh, ông ta nghe được thuật thất tinh tục mệnh của Khổng Minh. Tuy rằng kết thúc bằng sự thất bại, nhưng không nghi ngờ gì đã lần nữa mở ra một lỗ hổng trong trái tim sôi nổi của ông ta. Ông ta vất vả kiếm được nhiều tiền như vậy, tại sao cứ nhất định phải để lại cho con cháu? Trên đời này chẳng lẽ có chuyện gì tốt đẹp hơn chính mình còn sống sao? Sư huynh ham lợi, ông ta liền gãy đúng chỗ ngứa, tặng đi từng món tiền vàng lớn. Cuối cùng thành công khiến sư huynh động lòng, từ chỗ hắn moi ra được một pháp môn thuận gán hồn. Tất cả các thuật kéo dài sinh mạng trong huyền môn đều là tăng thêm dương thọ trên sinh mệnh vốn có của mình. Chữ lão già đã qua tuổi chướng tai gai mắt, gần đến cổ lai hy, cho dù kéo dài mệnh cũng chẳng qua là miễn cưỡng chút hơi tàn. Một người già cao tuổi có thể hưởng thụ cái gì, có thể làm được chuyện gì chứ? Thuận gán hồn thì không như vậy. Thuận gán hồn là chuyển hồn phách của mình vào trong cơ thể ruột thịt, từ đó đoạt xá, thay thế ruột thịt hưởng dương thọ chưa tận của người đó. Máu mủ càng thân thiết, tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Chữ lão già đã động lòng, là người mà đất vàng sắp chôn lên đến tận cổ, từng ngày qua đều có thể ngửi thấy mùi thối rữa trên người mình. Ông ta già rồi, một chân đã bước vào quan tài, lại bắt đầu hoài niệm hương vị của tuổi trẻ. Mà cả nhà họ Chữ, người có máu mủ thân thiết nhất với ông ta chính là Chữ Song Phàn. Đứa con gái đã gả đi của ông ta thì không cần nhắc nữa, ông ta cũng không muốn nửa đời sau của mình phải sống trong cơ thể phụ nữ. Chữ lão già băn khoăn mấy ngày vẫn chưa xác định dùng thuật gán hồn. Ông ta vẫn là một người cha, Chữ Song Phàn cũng là đứa con trai ông ta yêu thương tận 20 năm. Nhưng rất nhanh, sức khỏe của chữ lão già ngày một sa sút, cuối cùng không thể không nằm trên giường nghỉ ngơi. Mà chữ Song Phàn bày tỏ lòng hiếu thảo, biểu diễn một phen kiếm thuật Tây Dương cho ông ta xem. Nhìn vào cơ thể khỏe mạnh cường tráng của con trai, lại ngửi thấy hơi thở thối rữa trong cơ thể mình, trong mắt chữ lão già bộc phát ra một tia tham lam không thể kìm nén. Và một đêm mưa, chữ lão già đuổi hết tất cả vợ bé và người làm, gọi con trai lớn đến bên cạnh, hơi thở mong manh, lấy ra cái hũ kia, kể cho anh ta nghe về chuyện năm đó. Mà sau tấm màn của chữ lão già, một người bị lợi ích che mất tâm can đang đứng đó, giơ đôi tay tội ác về phía chữ Song Phàn, hiếu kính phụng dưỡng cha mình. Lúc Châu Thiện kể đến đây, lặng yên trong một chốc lát, chân mày cũng nhướng lên một cách khó hiểu. Thì ra, trên đời này thật sự có cha mẹ tàn nhẫn tới vậy. Rất nhanh, chữ Song Phàn thành công gán hồn đi ra khỏi căn phòng đó, mà chữ lão già quát tháo giang âm ngày nào cứ vậy đi đời nhà ma. Theo thời gian chuyển rời, chữ Song Phàn lần nữa lấy vợ sinh con, khó khăn lắm mới có một mụn con trai chính là chữ Trấn. Sau khi chữ Song Phàn về già, chữ lão già và đời sau của vị sư huynh ban đầu kia lại tái diễn lại trò cũ. Châu Thiện khóa chặt ánh mắt của chữ Trấn, cười đến mức vô cùng châm chọc. Chỉ là ông không bao giờ ngờ tới cướp đoạt cơ thể và tuổi thọ người khác như vậy cũng phải chịu nguyền rủa. Cơ thể của ông rất trẻ nhưng hồn phách đã vô cùng suy bại. Một ngày không uống máu người, thân xác sẽ thối rữa, trở nên già yếu lụng khủng. Máu tươi của nữ âm khí nặng, thích hợp với loại người như ông, cho nên hầu gái lớn nhỏ, vợ bé trong nhà họ chữ ban đầu, toàn bộ đều biến mất từng người một. Đến bây giờ quản lý nghiêm ngặt, ông không tuyển được người, cũng không hại được người, nên để chữ Song Hàn nối giáo cho giặc, buộc dây mạng lên chiếc hũ của anh ta, sai khiến anh ta dụ dỗ các cô gái về đây cho ông hút máu. Tuy rằng gương mặt ông còn trẻ, nhưng trong cốt tủy vẫn là lão già đó, lúc đi lại cần chống gậy. Âm thanh mà tôi nghe được trong quỷ vượng khi đó hẳn là do ông làm ra, chữ lão tiên sinh. Ông nói xem tôi nói có đúng không? Châu Thiện nói một hơi hết câu chuyện mới ngừng một lúc, mặt lạnh tanh nhìn sang chữ Trấn. Chữ Trấn trên thực tế cũng chính là chữ lão già. Sắc mặt thay đổi muôn hình vạn trạng, đôi vai khom khom đổ ập xuống. Trước đó nhìn qua vẫn như một người đàn ông trung niên, nhưng hiện tại lại đầy nét u ám trên thân thể già nua. Làm sao cô biết được? Chữ Song Hàn đã rất lâu không mang máu tươi về cho ông ta, thậm chí ngay cả tin tức cũng chẳng có. Ông ta đã dự cảm được mấy ngày này sẽ xảy ra chuyện, cho nên khi Châu Thiện và Phó Kỳ thăm tới, ông ta không có chút hốt hoảng nào. Vốn dĩ ông ta muốn đích thân ra tay, máu của Châu Thiện cũng đủ dùng một thời gian. Đợi dần hồi phục lại, ông ta sẽ ra ngoài tìm chữ Song Hàn, hoặc ít nhất cũng có thể dùng gia tài của mình lừa gạt mấy cô gái về nhà. Làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả rất rắc rối, cho nên ông ta cứ lần nữa không làm. Châu Thiện thu lại tất cả biểu cảm trên mặt. Tự nhiên là nhìn thấy được. Tuệ nhãn có thể nhìn thấy chuyện thiên hạ, cũng có thể thấy được quá khứ, tương lai. Rõ ràng cô đều nói sự thực, nhưng chữ Trấn không tin. Lúc sắp chết tới nơi, ông ta cũng không sợ hãi, ngược lại đặt mông ngồi xuống sàn, đấm đấm hai chân đã bùn rùn. Vậy cô chuẩn bị xử trí ta thế nào đây? Châu Thiện lấy con dao găm toàn thân đen xì kia ra, tiến ông xuống âm tao. Chữ lão gia cũng không sợ, ngược lại ngửa cổ lên nói, ra tay đi. Trời cao vô cùng đùa bỡn ông ta. Ông ta vốn cho rằng mình có thể dựa vào thuật gán hồn sống 800-1000 năm, nhưng có thế nào cũng không ngờ được tên chữ Trấn này lại không có khả năng sinh đẻ. Hơn nữa tình trạng cơ thể cực kỳ tồi tệ, không có máu mủ trực hệ, ông ta không dùng được thuật gán hồn, sớm muộn được định sẵn cũng phải chết. Ông ta chỉ là hồn phách tu hú chiếm tổ. Châu Thiện không cảm thấy đẩy hồn phách ông ta ra khỏi cơ thể chữ Trấn bằng với giết người. Châu Thiện cười lạnh một tiếng, không chút chần chừ, một chưởng vỗ xuống hộp sọ của chữ lão gia, lòng bàn tay mang theo gió rít, đột nhiên hóa thành móng vuốt sắc vào ngay khoảnh khắc vỗ xuống xương sọ, năm ngón tay khép lại, chộm xuống thoáng qua, rất nhanh đã bắt ra được hồn phách gáo rít đen xì. Âm lộ đã mở ra, lối vào dần hiện ra bóng dáng cao lớn của hai người đầu trâu mặt ngựa. Châu Thiện ném hồn phách về chỗ đầu trâu mặt ngựa. Đừng bỏ qua cho hắn. Mặt ngựa gật đầu. Yên tâm, 18 đại hình của âm tào địa phủ đang đợi hắn. Tất cả hình phạt của âm tào địa phủ tương đương với hình phạt của nhân gian, lần lượt là lột da, chém ngang eo, phanh thây, xẻ thịt, lăng trì, cắt cổ, nhốt lồng chưng, cung hình, cắt chân, ôm cây đồng nóng, mổ bụng, rượu độc, rút ruột, cưa xẻ, đánh gãy cột sống, rót trì nóng chảy, trải lược sắt, đóng đinh vào sọ. Điểm khác biệt duy nhất chính là tác dụng lên hồn phách, mà bất luận hồn phách phải chịu đau đớn cỡ nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hồn phi phách tán, chỉ có thể chịu đựng. Da bị lột ngày đầu tiên đến ngày thứ hai cũng đều có thể lành lại, nhưng nỗi đau đớn thấu tim thì vẫn còn đó, cho đến khi món nợ trên sổ sinh tử đều được trả hết mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Hồn phách của chữ lão già vẫn luôn yên lặng bất động. Sau khi nghe tới 18 đại hình, rốt cục nhịn không được uốn éo vùng vẫy, hồn phách đen xì của ông ta luôn trái lách phải, muốn thử xông ra khỏi vòng vây. Mặt ngựa cười lạnh một tiếng, một cây đinh khóa hồn cắm vào đầu hồn phách ông ta. Sau khi tiễn đầu châu mặt ngựa đi, Châu Thiện cùng Phó Kỳ Thâm hợp lực đỡ cơ thể Chữ Chấn dậy, nhẹ nhàng đặt lên sofa trong phòng khách, lại truyền một đạo pháp lực cho ông ta bồi dưỡng thân thể. Thuật gán hồn không hoàn toàn xóa đi hồn phách nguyên chủ, chỉ có điều bị hồn phách xâm nhập áp chế quá ghê gớm nên bị rơi vào giấc ngủ sâu. Nếu như năm đó có cao nhân, Chữ Song Phàn cũng không đến nỗi bị chính cha ruột mình chiếm dụng cơ thể đến khi chết già. Châu Thiện lại đi một chuyến xuống tầng hầm, ôm cái hũ ra, mà sau đó mới nhìn xuống cánh cửa ẩn dưới tầng hầm với vẻ mặt khó phân biệt. Cô dán lòng bàn tay lên cánh cửa, pháp lực bàng bạc điên cuồng trào ra, tiêu diệt hết tất cả trong tầng hầm. Nếu đã ở dưới lòng đất, vậy thì để nó hoàn toàn không thấy được ánh mặt trời đi. Sau khi làm xong chuyện này, Chữ Chấn vẫn chưa tỉnh, nhưng gương mặt nhợt nhạt đã dần hồi phục chút sức sống. Châu Thiện khẽ vẫy tay, Phó Kỳ Thâm hiểu ý, nhẹ nhàng theo cô đi ra ngoài, còn không quên tinh tế đóng cửa cẩn thận. Châu Thiện ôm lấy cái hũ sải bước đi trên đường, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười. Có đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Phó Kỳ Thâm không ừ hử gì, chỉ nhìn cô một cách ôn hòa. Châu Thiện vỗ vào cái hũ đó. Tùy người nối giáo cho giặc, nhưng vì ngươi bị người ta quản thúc, ta cũng miễn cưỡng siêu độ cho ngươi một hồi. Cô cau mày thấy rõ có chút không vui. Chuyến này một xu cũng không kiếm được, lỗ rồi. Phó Kỳ Thâm nghe thấy thế cũng cau mày, lại nghĩ một lúc, rút từ trong cặp sách ra một thứ gì đó đưa cho Châu Thiện. Trò này là một tấm thẻ ngân hàng. Tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi từ bé tới lớn của tớ đều ở trong này. Chị Thu Đình từ nhỏ đã bồi dưỡng cho cậu khái niệm quản lý tài chính. Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Phó. Những thân thích kia của nhà họ Phó lại ai nấy đều hào phóng. Bật giang cũng để dành được một món tiền lớn, được chị Thu Đình gom hết lại một chỗ, sau đó giao cho cậu quản lý. Này, cậu có ý gì đấy? Tớ lấy tiền tiêu vặt của cậu làm gì? Phó Kỳ Thâm chậm rãi bổ sung một câu. Cũng chỉ có tầm 500 ngàn, đừng chê. Ai cha, cô đúng thật là có hơi chê. Châu Thiện bĩu môi đẩy tấm thẻ ngân hàng đó ra. Cậu làm gì đó, bao nuôi à? Ấy, cái này là cậu tự nói đấy. Ờ, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Thời gian vụt vụt trôi, không để ý lại một năm nữa đã trôi qua. Châu Thiện cuối cùng cũng thoát khỏi danh xưng học sinh cấp 2, thành công bước vào cánh cửa trường cấp 3. Trung học cơ sở số 1 là hệ thống trường liên cấp giữa cấp 2 và cấp 3. Cuối cùng Châu Thiện không lựa chọn ở lại trường trung học cơ sở số 1 mà chọn đi về phía Bắc đến một trường cấp 3 trọng điểm của thủ đô. Mấy năm nay cô có mối quan hệ tốt với nhà họ Phó, cũng quen biết không ít quý nhân quyền cao chức trọng của tỉnh Giang, cho nên vẫn có chút mối quan hệ đến thủ đô không phải là vấn đề. Cô lo lắng nếu mình cứ ở mãi trong thành phố bình viễn này, sợ rằng tương lai sẽ có khả năng ếch ngồi đáy giếng. Cô nhìn tổng quát bản đồ Hoa Hạ, phát hiện nơi chọn thủ đô cũng không biết là vị cao nhân nào định ra. Phong thủy và thế tuyệt diệu không thể tả. Thành phố Bình Viễn đã được coi như núi sông tươi đẹp, nhân tài lớp lớp. Nhưng cả đất nước Hoa Hạ chỉ duy có thủ đô mới có thể coi như vùng đất của tạo hóa. Càng là tạo hóa sẽ càng có linh khí, cũng rất có lợi thế đối với việc tu luyện. Long mạch của thủ đô không giống với chỗ khác. Cả một thành phố nối liền Đông Tây Nam Bắc, liên thông sông suối biển hồ, núi sông cổ mạch, vừa khéo ngay tại chỗ mắt rồng. Cả một thành phố đều là long mạch, đều có long khí, đây chính là độc nhất. Hơn nữa, thủ đô lưu lượng người đông đúc, điểm này có lợi cho việc cô làm công đức. Cho nên sau khi trằn trọc suy nghĩ, Châu Thiện đã chọn thủ đô. Thành tích ban đầu của cô vốn dĩ không chống đỡ cho cô được vào trường cấp 3 trọng điểm, nhưng Châu Thiện có chút thủ đoạn nhỏ nhỏ, gần như tương đương với việc gian lận. Đầu tiên, sức mạnh thần hồn của cô mạnh mẽ, chỉ cần đừng xóa ký ức ra khỏi thần hồn như ban đầu, tất cả ký ức đều sẽ lưu lại bên trong. Cô muốn xem là xem, đây đã có thể gọi là một cái bước rất lớn rồi. Châu Thiện vẫn rất xem trọng thi lên cấp 3, cho nên vào hôm đó cô đã làm cho mình một lá bùa tịnh tâm, loại bỏ tất cả tạp niệm, tập trung toàn bộ tinh thần vào bài thi. Cuối cùng cô không ngoài dự liệu, giành được điểm cao. Trình độ trong lớp vốn dĩ cũng chỉ ở top 10, lúc thi lên cấp 3 lại thành một con hắc mã, thành công bước lên top 3 toàn trường. Đương nhiên, hạng nhất vẫn là Phó Kỳ Thâm cần đạt điểm tuyệt đối. Còn hàng này chính là một tên biến thái. Châu Thiện vừa dùng bùa tịnh tâm, ở trường thi càng điên cuồng lục loại ký ức, suýt chút nữa bắt kiệt luôn bản thân mình. Phó Kỳ Thâm hai năm nay tiến hành không ít chuyện làm ăn với cô, cũng không thấy cậu đặt tâm tư lên chuyện học hành bao nhiêu, nhưng Phó Kỳ Thâm lại luôn nhẹ nhàng thi được hạng nhất toàn trường. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Cực Ngọc đương nhiên cũng coi như cá cực, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ở lại cùng cô. Toàn bộ quá trình ánh mắt đều nhàn nhạt. Từ cuộc trao đổi thỉnh thoảng của người bên cạnh cũng mới nghe ra được, thì ra khi tảng đá thô phỉ thúy khổng lồ trên bàn triển lãm kia vừa lưu lạc đến thủ đô đã thu hút sự chú ý của vô số người yêu thích liên quan. Mà tảng đá này vào ngày đầu tiên đã bị một ông chủ lớn của ngành bất động sản mua với giá cao 1 triệu. Hôm nay vừa hay là ngày khai đao, ông chủ lớn đó nào là dâng hương, nào là cầu nguyện khá lâu, thậm chí còn chính thức cắt băng cho tảng đá thô này. Chẳng trách nhiều người như vậy chen chúc không ra gì trên con đường này. Có điều ông chủ kia định sẵn là phải thất vọng rồi. Châu Thiện trong lòng hiểu rõ, tảng đá phỉ thúy thô cao bằng người trưởng thành kia, nhìn chất liệu hoa văn đều cực kỳ khá, đầu nước gần như là tuyệt phẩm, nhưng chỉ có chất đá rộng bằng ngón tay là phỉ thúy thật, những chỗ khác đều là đá. Cái này nhiều nhất chỉ có thể đáng giá 10 ngàn. Nếu nói 1 triệu, vậy ông chủ giàu sổi kia thật sự phải chịu thiệt. Sư phụ cắt điều khiển máy móc cẩn thận hạ dao xuống. Vừa cắt được một dao, người xem đã bùng nổ từng hồi reo hò. Tảng phỉ thúy xanh bên dưới, chất đá sắc nước dập dờn, màu sắc ôn nhuận, chính là cực phẩm trong phỉ thúy. Sự vui mừng trên khuôn mặt ông chủ ngày càng nhiều, gần như là cười toe toét. Con người Châu Thiện rất lạ, không thích lắm chuyện nhìn thấy quá trình từ ngập tràn hy vọng đến mất mát của người khác, vì vậy khẽ kéo tay áo của Phó Kỳ Thâm. Chúng ta đi thôi. Phó Kỳ Thâm khó hiểu. Sao thế? Vừa nãy không phải cậu vẫn xem rất vui sao? Châu Thiện lắc đầu lộ ra tiếc nuối, nhìn sang tảng đá thô trên bục triển lãm kia. Phó Kỳ Thâm nhanh chóng lĩnh hội được ý của cô. Cậu nói tảng đá đó là giả. Châu Thiện nhỏ giọng trả lời. Cũng không phải, chỉ là đồ làm cảnh, không đáng tiền. Bởi vì mở ra được phiến xanh đế vương đó, sư phụ cắt càng thêm cẩn thận, mấy phút mới chậm rãi vạch một đường chừng vài cm. Rất nhanh, bên dưới xanh đế vương chưa đến một lóng tay, lộ ra chất đá màu xám. Đám đông vây xem rất nhanh đã phát ra tiếng xùy, cũng nhìn rõ tảng đá thô cao cấp này, có tiếng không có miếng. Ông chủ lớn ngồi trên bục đang thỏa thê đắc ý, sắc mặt giờ hết trắng lại xanh. Ánh mắt không nén được liếc sang một hướng, mới cắn răng nói với sư phụ, tiếp tục cắt. Nhưng khả năng trong một tảng đá thô tồn tại 2 miếng phỉ thúy là cực thấp. Châu Thiện quay người rời đi, nhưng sau lưng lại bùng phát từng hồi reo hò. Châu Thiện lập tức khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn lên bục triển lãm. Tảng đá trên bục nhanh chóng được cắt xuống dưới bàn tay thuần thục, bong ra khá khá, lộ ra bên trong khối phỉ thúy ngọc nhu lung linh rực rỡ, là phỉ thúy pha lê ngậm nước. Không, cái này không thể nào. Vừa nãy cô rõ ràng đã dùng tuệ nhãn thăm dò qua, tảng đá thô này ngoại trừ phiến xanh đế vương nhỏ trên đỉnh kia thì chính là hàng làm mẫu, tuyệt đối không thể nào cắt ra phỉ thúy pha lê ngậm nước. Đột nhiên mũi của Châu Thiện khịt khịt, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn lên ông chủ địa ốc tai to mặt lớn tươi cười hớn hở trên bục kia, cũng chính là chủ nhân của khối phỉ thúy này. Trên người ông ta có một loại khí tức khác lạ, khí tức của Kumanthong. Kumanthong là thánh vật có hơn 100 năm lịch sử đến từ Đông Nam Á, cũng được gọi là kim đồng tử hoặc Phật đồng tử, dùng các vật liệu khác nhau tạo thành dáng vẻ trẻ con, trải qua sự gia trì của cao tăng hoặc pháp sư để linh hồn của đứa trẻ phá thai hoặc chết do sự cố nhập vào. Kumanthong được đưa cho nhân sĩ tín thiện thờ phụng cúng bái để bảo vệ nhà cửa. Người cung phụng cũng vì cung phụng Kumanthong mà tích phúc cho mình và con cháu đời sau. Thức ăn chính của Kumanthong là hương hỏa, trời sinh lương thiện. Nếu chỉ có như vậy, Kumanthong không khác gì mấy so với một số linh thú trấn giữ nhà trong phong thủy của Hoa Hạ. Nhưng nó không chỉ có như vậy. Pháp lực của Kumanthong có cao thâm hay không, không chỉ xem cao tăng hoặc pháp sư gia trì nó, mà còn có một điểm quan trọng, linh hồn của đứa trẻ nhập vào Kumanthong. Oán khí hoặc linh lực của linh hồn đứa trẻ càng nặng, sức mạnh của Kumanthong càng cao, có thể chiêu tài, có thể bảo vệ, cũng có thể đuổi tà, mà cũng có thể giết người. Linh hồn của đứa trẻ bình thường chỉ có thể chiêu một số tài nhỏ đủ cho anh ăn no mặc ấm. Nếu như muốn phát tài lớn, vậy thì không thể không động tâm tư bằng môn tà đạo rồi. Ví dụ như Kumanthong đất. Phương pháp chế tạo Kumanthong đất là viết một câu thần chú lên tấm cửa, để phụ nữ mang thai sắp sinh bước qua tấm cửa, anh linh trong bụng sẽ trực tiếp trở thành thai chết, rồi mổ sống sản phụ, lấy thai chết từ trong bụng sản phụ ra, cho tàm thi gồm dầu xác, cho cốt, thịt xác vào trong nguyên liệu chế tạo, lấy đất từ 7 nghĩa trang, thông qua phương pháp bí mật để tinh luyện anh linh thành Kumanthong đất. Mấu chốt trong đó chính là anh Linh tuyệt đối không được qua đường âm đạo, thậm chí sảy thai qua đường âm đạo cũng không được, sẽ không có hiệu quả, chỉ có thể mổ sống. Phương pháp này tàn nhẫn độc ác điên rồ, thường bị mọi người khinh bỉ, nhưng luôn khó tránh được có một số phù thủy hắc ám ở Nam Dương dưới sự sai khiến của lợi ích mà hại chết tính mạng người mẹ, luyện anh linh vì không kịp đầu thai mà đầy ắp oán khí thành cung man thong đất chiêu tài mưu lợi. Sắc mặt Châu Thiện đã không còn sự nhẹ nhàng vui vẻ trước đó, cô nhíu chặt mày, hờ hững nhìn lên ông chủ đang vui mừng hớn hở trên bục. Cô chỉ đưa mắt liếc khẽ Phó Kỳ Thâm, Phó Kỳ Thâm đã nhanh chóng hiểu được ý cô, hai người lặng lẽ rời khỏi. Ngô Thiên Phú kiếm được món bở trên tảng đá thô đó, cực kỳ vui mừng, mời người của tiệm đồ ngọc đến quán ăn tốt nhất ở thủ đô làm một bữa. Nhìn vẻ mặt xám xịt như gan heo của ông chủ tiệm đồ ngọc vì không chơi được ông ta một vố, ngược lại còn bị thiệt một khoản, thì càng cảm thấy vui sướng không thôi. Ngô Thiên Phú sau khi uống rượu xong loạng choạng từ thang máy đi tới bãi đỗ xe, ông ta lần mò khắp nơi cũng không tìm thấy điện thoại. Nguyện vọng vốn muốn gọi điện bảo tài xế đến đón của ông ta thất bại. Cơn buồn tiểu tiện ập đến, Ngô Thiên Phú miệng huýt sáo, dứt khoát cởi thắt lưng ra, sảng khoái giải phóng bản thân ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Tiếng nước xùy xùy không ngừng truyền tới, hình như vì uống quá nhiều rượu dẫn tới lượng cũng lớn. Ngô Thiên Phú thỏa mãn huýt sáo, sau lưng dường như truyền tới tiếng hít khí nghiến răng nghiến lợi. Ông ta ngơ ngác quay đầu nhìn, nhưng phát hiện chẳng có gì cả. Có cũng không bận tâm, xuất hiện ở đây 8-9 phần làm bảo vệ, thấy thì cho thấy thôi, nhiều nhất là bị phạt 2 đồng. Giờ thứ ông ta không thiếu nhất chính là tiền. Ngô Thiên Phú lắc lắc chú nhỏ của mình, lấy tay lau sạch mới cho lại vào quần. Đợi ông ta lảo đảo tìm được đến xe của mình, miễn cưỡng dùng chìa khóa mở cửa xe, đang định nhào vào, sau lưng ập tới tiếng xé gió, một cái bao tải đổ ập xuống che kín lấy đầu ông ta, bóng tối bao trùm tầm mắt của ông ta. Sau đó nắm đấm như mưa rơi xuống đầu ông ta, tiếng nói nghiến răng nghiến lợi của cô gái vang lên. Cho ông đi tiểu này, cho ông đi tiểu nữa này, nhớ nhốt mũi ta, nhớ nhốt mắt ta. Sau khi đấm một trận túi bụi lên đầu và ngực Ngô Thiên Phú, Châu Thiện mới miễn cưỡng ngồi giận, túm lấy cổ áo Ngô Thiên Phú thuận thế ném xuống đất, hai tay chống hông, sắc mặt nặng nề đứng đó không biết đang nghĩ gì. Qua một lúc cô mới định thần lại, giơ hai tay ra định mò lên người Ngô Thiên Phú. Phó Kỳ Thâm thấy vậy vội vàng ngăn lại, cậu làm gì đó? Lục soát người. Cô biết rõ Ngô Thiên Phú này ước chừng sẽ không mang theo cung man thong trong người, mà cũng vụng cẩn thận trong nhà, nhưng ngộ nhỡ Ngô Thiên Phú này chạm sợi dây thần kinh nào lại cứ nhất định phải mang theo bên mình tà vật âm khí nặng đó thì sao? Hơn nữa vừa nãy lúc cự ngọc ánh mắt nhỏ đảo loạn xạ đó dẫn khiến Châu Thiện nghi ngờ, con hàng này chính là thứ cần tiền không cần mạng. Phó Kỳ Thâm yên lặng liếc cô một cái, ánh mắt thằng nhóc này như ẩn chứa trăm ngàn loại hàm ý, muốn nói lại thôi, để tớ làm cho. Cậu cũng không bận tâm Châu Thiện có đồng ý không, trực tiếp ra tay mò ra được khá nhiều đá quý và ví tiền, còn có một chùm chìa khóa lớn và điện thoại cục gạch, những cái khác không tìm thấy. Ngô Thiên Phú bị đánh một trận đầu đầy sao, vẫn đang nằm dưới đất thở hồng hộc. Ông ta cho rằng hai người bọn Châu Thiện là đến cướp của, lập tức xin tha. Tiền đều để ở trong ví, mật khẩu thẻ ngân hàng cũng có thể nói cho các người. Đừng, đừng, đừng giết tôi. Châu Thiện không có hứng thú với việc cướp tiền, trong lòng chỉ muốn tìm được cung man thong đó, tiêu diệt tai họa này. Suy cho cùng, cung man thong đất không giống với cung man thong khác, mỗi lần nó tụ tài đều sẽ mang tới tai họa cho người tiếp xúc, người trực tiếp cung phụng nó càng gặp phải nguyền rủa không sống quá 5 năm. Thì ra tướng mặt của Ngô Thiên Phú này cũng được coi như viên mãn, bản thân chính là phúc tướng. Ông ta bởi vì tham lam nhất thời mà cung phụng cung man thong đất này, tài phú trong thời gian ngắn đích thực có thể tăng lên nhiều, nhưng nhìn từ lâu dài, ông ta vẫn bị thiệt, là thiệt lớn. Nếu như dựa vào mệnh cách vốn có của ông ta, tốc độ kiếm tiền sẽ chậm một chút, nhưng càng già càng có tướng phúc khí, tiền tài cuối cùng sẽ càng tích càng nhiều. Hiện giờ chỉ vì một phút tham lam cung phụng cung man thong đất vô cùng âm tà đó, tuổi thọ vốn dĩ còn hơn 40 năm, giờ đã giảm xuống chưa tới 5 năm. Nếu như ông ta biết được chuyện này, còn coi cung man thong đó như thần linh không? Châu Thiện cũng rõ, trước khi Ngô Thiên Phú cung phụng cung man thong tuyệt đối không biết sự lợi hại của cung man thong đất này. Thầy phù thủy Nam Dương khẳng định không hề nói bất cứ gì cho ông ta biết. Cũng vì vậy, trong lòng Châu Thiện càng phẫn nộ. Hòa Hạ chính là vùng đất huyền học, đạo gia chính thống, sao có thể cho phép phường yêu ma quỷ quái tùy ý dương oai? Huống hồ đây là thủ đô, dưới trần thiên tử, càng không cho phép những thứ vu thuật khuất tất này làm bừa. Châu Thiện xuất thân từ đạo môn chính thống, trước đó càng từng theo lão quân học nghệ, trong lòng vô cùng bênh vực người mình. Cho dù hai môn phái Nam Bắc của Hoa Hạ tranh đấu, cô cũng không đến mức tức giận như vậy. Vù sư Miêu Cương tuy rằng không được coi là chính thống, nhưng tốt xấu gì cũng coi như một mạch tương truyền của Hoa Hạ mênh mông. Thầy phù thủy Nam Dương là cái thá gì mà cũng dám tới Hoa Hạ càn quấy? Cô thấp giọng quát hỏi, cô Màn Thòng đã đâu rồi? Ngô Thiên Phú cuối cùng đã nơm nớp lo sợ mà lĩnh hội được ý của Châu Thiện. Thì ra không phải nhìn trúng tiền tài của ông ta, mà là muốn cướp cây dung tiền của ông ta. Đây là thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Ngô Thiên Phú lập tức cảnh giác. Cô đang nói gì đó? Châu Thiện lười nhác hừ lạnh một tiếng, không có khát khao dò hỏi gì nữa. Cô giơ tay điểm huyệt trên thái dương của Ngô Thiên Phú, trực tiếp mở ra tuệ nhãn, rót khí vào huyệt, pháp lực trực tiếp nối liền thần thức của cô với linh hồn của Ngô Thiên Phú. Rất nhanh, Châu Thiện nhìn thấy thứ gì đó từ một bóng hoa mơ hồ, vài giọt mồ hôi nóng hổi từ thái dương chảy ra. Ước chừng qua thời gian một chén trà, cô mới thả tay. Cô Màn Thòng đó thật sự được cung phụng trong một căn phòng nhỏ mà Ngô Thiên Phú thường đến nhất. Hiện giờ người đàn ông này ngược lại có chút không tiện xử trí. Cũng may ông ta bị trùm kín mặt mũi, không nhìn được dáng vẻ hai người. Châu Thiện cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói rõ hết cho Ngô Thiên Phú nghe về sự nguy hại của Cung An Thong và mệnh cách vốn có của ông ta. Ngô Thiên Phú càng nghe sắc mặt càng kinh hoàng. Phó Kỳ Thâm không nhìn thấy sắc mặt của ông ta, nhưng cũng có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi đã đẫm đẫm mồ hôi lạnh trên người của Ngô Thiên Phú. Tuy ông ta tham tài nhưng không làm ác, kẻ thật sự làm ác là thầy phù thủy Nam Dương kia. Cộng thêm Châu Thiện vì người này làm ô uế mắt cô mà đánh cho ông ta một trận. Giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của người đàn ông này thì không khỏi có chút thương cảm. Đáng tiếc cho cặp sinh đôi trai gái kia của ông, vốn dĩ mệnh phú quý cha mẹ đầy đủ, giờ thì... Ngô Thiên Phú nghe thấy thế, cơ thể càng thêm cứng đờ. Vợ ông hôm trước vừa mới sinh ra một cặp đôi trai gái, ông ta vẫn luôn cảm thấy đây là công lao của Cung Man Thong, sợ người khác va chạm với phúc khí. Ngoại trừ cha mẹ hai bên thì không nói cho ai biết, chỉ đợi bọn trẻ nuôi dưỡng xong mới dẫn chúng ra. Thậm chí ngay cả cái tên vốn đã đặt cũng không dùng, chuẩn bị thỉnh giáo đại sư kia đặt cho cái tên khác. Vậy hai người này rốt cuộc từ đâu mà biết được thông tin bí mật này chứ? Châu Thiện hờ hững nói ra một chuyện khác. Đáng tiếc cho mệnh phú quý đại nạn không chết, chắc chắn có hậu phúc này của ông. Vốn dĩ cái năm 6 tuổi đó đã bị quỷ nước bắt đi làm thế thân, khó khăn lắm mới thoát được kiếp nạn, lại bị tham lam mà mất mạng tại đây. Ai cha, chuyện này ngoại trừ cha mẹ ông ta lại càng không thể có người biết được. Người biết chuyện năm đó đều đã chết già ở quê, mà chuyện bí mật này ông ta cũng chưa từng nhắc với ai khác. Xem ra người vô duyên vô cớ đánh ông ta này thực sự có chút bản lĩnh. Trong lòng Ngô Thiên Phú đã tin 7 phần, đột nhiên tràn lên sự tuyệt vọng che trời ngập đất. Trên thực tế ông ta đã lờ mờ có chút dự cảm, cực ngọc cực nhiều rồi, cộng thêm bản thân có một số sản nghiệp cũng trong ngành đá quý, đôi mắt cũng coi như tinh tường. Tảng đá thô phỉ thúy đó lúc vừa cắt ra xanh đế vương, ông ta đã cảm thấy không ổn, biết rằng mình 8 phần đã nhìn nhầm. Sau khi nhìn thấy cắt ra được phỉ thúy pha lê đó, phản ứng đầu tiên của ông ta không phải mừng rỡ mà là bất an. Tuy rằng loại bất an này rất nhanh đã bị che giấu đi. Có được ắt có mất, hôm nay ông ta phát tài lớn vậy, ông trời chưa chắc sẽ không lấy đi thứ gì đó trên người ông ta. Đúng vậy, đều trách ông ta tham lam, tài phú ông ta có được đã nhiều hơn so với phần lớn người rồi. Nhưng con người chính là kỳ lạ như vậy, sau khi có được lại sẽ chỉ mong cầu nhiều hơn. Ông ta bất lực nằm dưới đất, hơi thở mong manh. Cô mang Cung Màn Thong đi đi, chỉ có điều để tôi sống thêm 2 năm được không? Con ông ta vừa mới ra đời, ông ta mới hơn 40 tuổi, khó khăn lắm mới mong tới được một đôi trai gái như vậy. Nếu như dương thọ của ông ta thật sự chỉ còn lại hơn 4 năm, 4 năm sau hai đứa con vẫn còn nhỏ, cho dù ông ta đã sắp xếp đầy đủ, để lại đủ tiền bạc, mẹ quá con khối có thể giữ được không? Châu Thiện nhìn ông ta một cách kỳ dị, ác cảm trong lòng đối với ông ta biến mất một cách hiếm thấy. Cô ngẫm nghĩ, khom người giơ tay ra, vẽ nhẹ một ký hiệu phức tạp ở giữa trán ông ta. Có thể vượt qua lời nguyền này hay không đều dựa vào mệnh của ông cả. Nói xong cô đứng thẳng người chuẩn bị đi. Ngô Thiên Phúc sau lưng nói ra một địa chỉ. Ông ta dường như sợ Châu Thiện nghe chưa rõ, lại nói thêm 2 lần nữa. Cung Màn Thòng đó là mua ở cửa hàng kia. Người giới thiệu ông ta đi mua là người bạn thân nhất của ông ta. Ngô Thiên Phúc lúc đó nửa tin nửa ngờ mua một con, nhưng người bạn đó lại không mua. Lúc Ngô Thiên Phúc hỏi tới cũng chỉ né tránh mà nói rằng mình cũng mua rồi, đã bắt đầu cung phụng, không thể tham lam. Châu Thiện bình thản gật đầu,